Chị Dương nhìn thấy bộ dạng ngốc ngốc của Trần Bội, có phần bị lấy lòng. Bèn nói, thì không có nên cha mẹ anh ta mới sốt ruột. Bây giờ trong lòng Trần Bội vô cùng lo lắng. Vậy nếu Giản Nhân Nhân muốn đi phá thai, với mong muốn có cháu của nhà họ Thẩm, nếu một ngày họ biết được, việc này sẽ ra sao đây? Giả dụ như Thẩm Tây Thừa là một người bình thường, Trần Bội chắc chắn sẽ không do dự mà cùng Giản Nhân Nhân đi phá thai. Nhưng quan trọng anh ta là Thẩm Tây Thừa. Hơn nữa cha mẹ của anh ta lại còn muốn có cháu đến vậy. Trần Bội quyết định phải nói chuyện này cho Thẩm Tây Thừa. Trong túi của cô còn có kết quả siêu âm. Để Thẩm Tây Thừa quyết định. Như vậy là tốt nhất cho Giản Nhân Nhân. Bọn họ là người bình thường. Thật sự không có khả năng chống lại nhà họ Thẩm. Cô nhớ đến lời Giản Nhân Nhân từng nói với cô. Thẩm Tây Thừa cho cô ấy một tấm danh thiếp. Hình như để ở nhà. Trần Bội sau khi tan tiệc lập tức bắt xe về. Trong lòng Trần Bội thấp thỏm. Vì đột nhiên cô nghĩ đến. Giản Nhân Nhân có thật sự lên chùa cầu bình an hay không? Hay là một mình lén lút đi phá thai đây trời? Cô không có thời gian gọi cho Giản Nhân Nhân nữa. Cô vào phòng của Giản Nhân Nhân. Tìm được tấm danh thiếp trên tủ đầu giường. Bàn tay phải niết tấm danh thiếp đến run run. Trên danh thiếp có số điện thoại của Thẩm Tây Thừa. Trần Bội hít sâu một hơi. Bấm máy gọi. Thời gian chờ đợi Thẩm Tây Thừa bắt máy thật lâu. Lâu đến độ có mấy lần Trần Bội muốn tắt máy. Chính lúc cô muốn dập máy thì đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Tây Thừa truyền đến. Alo. Trần Bội siết chặt tay. Lần đầu cô tiên gặp phải chuyện như thế này. Lần đầu tiên nói chuyện với người như Thẩm Tây Thừa. Thẩm tiên sinh, tôi là bạn của Giản Nhân Nhân. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cách chương.